đứa nhỏ sắp 1 tuổi, con ông không được. Hai người quay lại, thấy Miều Miều mang theo cái túi du lịch đi tới. Từ Trọng nghi hoặc hỏi, tại sao em lại trở về, không phải đi công tác sao? Miều Miều thở phì phò nói, ông chủ thật phiền phức, cho nên em từ chức. Dù sao cũng sắp tới lễ mừng năm mới, em trở về chơi vài ngày, qua năm lại đi tìm công tác mới. Từ Trọng không đồng ý nói, kiếm ăn thôi, trước sau gì cũng phải chịu khổ, tính tình không cần táo bạo như vậy. Miều Miều chừng anh một cái, anh quản như nhiều như vậy làm gì? Từ Trọng ngừng lại, câm miệng. Miều Miều thả túi xuống, hai tay hướng Đường Đường vỗ. Tiểu khả ái, đến gì ôm nào? Đường Đường nhìn cô một chút, cơ thể nhỏ lập tức đổ về phía cô. Ôi nha! Miều Miều cao hứng không thôi. Con thích gì sao? Uyên Tình kỳ quái nói. Nó rõ ràng sợ người lạ, không nghĩ tới lại hợp với cô. Đây không phải hợp ý, là do tôi xinh đẹp, tiểu tử này thích mỹ nữ. Từ Trọng hừ nói. Nói mình mà mỹ nữ, không biết xấu hổ. Miều Miều trừng anh. Tại sao em không phải mỹ nữ? Dám nói từ không xem, để em xem con anh ném vào trong ruộng. À! Uyên Tình kinh ngạc kêu lên. Miều Miều vội vàng nói, đừng nóng vội, tôi nói đùa thôi. Thật mà, tôi chỉ muốn dọa anh ta thôi. Kết quả cô so với anh ta còn gấp hơn. Xem tôi không dọa được anh ta. Được rồi, tôi giúp cô ôm con trai. Nói xong cùng Uyên Tình ôm đứa nhỏ đi trước. Uyên Tình còn đẩy xe. Miều Miều thấy vậy, quay đầu nói với Từ Trọng, đừng đi đẩy xe đi, con không sợ bà xã anh mệt sao? Trở lại nhà họ Từ, mẹ Từ nhìn thấy Miều Miều, ánh mắt lập tức căng thẳng, trừng mắt nhìn phía Từ Trọng. Rốt cuộc tiểu tử này có biết hay không, bà xã và mối tình đầu là thiên địch à? Từ Trọng vẫy vẫy cánh tay, đi uống nước. Mẹ Từ đem đứa nhỏ trên lưng Nguyễn Tình xuống, hỏi Miều Miều, nghỉ, vất vả cho cháu rồi, mau ngồi. Miều Miều ngồi xuống, chơi đùa với đứa nhỏ. Chỉ có cô và Uyên Tình ngồi đây, cô như nghĩ tới cái gì, nhìn Đương Đương nói, đứa nhỏ này không giống Từ Trọng. À? Con gái thì lại có điểm giống cô. Miều Miều điểm cái mũi nhỏ của Đinh Đinh. Uyên Tình khẽ cắn môi, cô ấy có ý gì? Buổi tối, Uyên Tình nói với Từ Trọng, Từ Trọng nói, có lẽ cô ấy thấy hoài nghi đi. Tiệc rượu trăm ngày đó, cô ấy đã hoài nghi, cô ấy rất thông minh. Cô ấy có thể nói ra hay không? Từ Trọng dừng lại một chút, hoàn toàn không lo lắng, lại nói với cô chuyện nhất định phải đẩy đứa nhỏ 1 tuổi mới được ly hôn. Anh hỏi, em rất vội sao? Nếu vội, chúng ta xem xét lại, nghĩ cái khác. Đến lúc đó, em cứ việc đi, chuyện còn lại để anh xử lý. Nếu như không vội, cho đứa nhỏ 1 tuổi, miễn cho mọi người lại nói em. Nếu như vậy, mọi người sẽ không nói anh sao? Anh không sao, đàn ông không thể so với phụ nữ. Uyên Tình cười thang thương, thanh danh phụ để dễ lòng nghe sao? Về sau anh không kết hôn, anh không muốn thử quay lại với Miều Miều. Từ Trọng trầm mặc một lát, anh với cô ấy không có khả năng. Anh không thử làm sao mà biết? Cô ấy, em cảm thấy cô ấy còn thích anh. Miều Miều không phải thông minh mà có trí tuệ, người con gái như thế biết người đàn ông như thế nào là đáng tin. Anh rất đáng tin. Từ Trọng nghĩ, anh phải nói với cô ấy như thế nào? Tạm biệt Miều Miều, trong lòng anh vẫn giống 16 tuổi, rung động. Anh biết anh vẫn thích cô, mà cảm giác được Miều Miều vẫn còn thích anh, cho nên liền có thêm lòng tin. Uyên Tinh dừng lại một chút, một lát sau lại nói, dù sao cô ấy cũng đang nghi ngờ, anh có thể đem chuyện của chúng ta nói với cô ấy. Cô ấy đồng ý thì tốt, còn không đồng ý thì thôi, anh cũng nên biết rõ điểm này. Nên quên thì quên đi, cũng miễn phải nhớ thương. Từ Trọng lặng im một lúc, nói, không nghĩ em là một người dứt khoát như vậy, cũng rất giống cô ấy. Em cũng không dứt khoát như vậy, em cảm thấy cô ấy là người thẳng thắn, cho nên đề nghị anh đừng kéo dài, bằng không cô ấy sẽ không để ý tới anh. Từ Trọng nói, vậy ngày mai anh đi tìm cô ấy. Uyên Tình cười, anh tìm cô ấy làm gì? Từ Trọng sửng sốt lắp bắp nói, để tô lộ. Sau đỏ mặt đến tai, Uyên Tình cười trộm. Anh bực mình, phụng phịu nói, đó cũng là vì tốt cho em, nếu Miều Miều đáp ứng anh, chờ em đi rồi, anh lấy Miều Miều cũng miễn cho cha mẹ phải phản ứng lớn. Anh đừng để cho Miều Miều phải chịu ủy khuất. Uyên Tình nhíu mày, loại gánh vác này không cần nói, nếu cô ấy cho rằng anh và cô ấy không có chỗ mục đích không trong sáng, cẩn thận cô ấy lại bảo đám anh em của cô ấy ấn ấn anh vào trong ruộng. Từ Trọng hơi run run, đoán chừng bị cảm giác quần ẩu mới còn mới mẻ. Uyên Tình cười, anh ngượng ngùng hỏi, thật sự ngày mai anh đi tìm cô ấy,